liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, còn không có qua tới sao? Trên nhiệt lục soát, Đường Kiện nhìn lấy Lưu Vũ Yên cầm lấy điện thoại di động. Bảng tìm kiếm nóng tên thứ 9 biểu hiện nhiệt lục soát từ là: Đường Kiện tham gia giải trí đại bát quái. Hắn hiếu kỳ nói, đây là tổ chương trình công bố tin tức sao? Click nhiệt lục soát từ mấu chốt. Quả nhiên là tổ chương trình công bố đợt kế tiếp tham gia tiết mục Minh Tinh Khách Quý. Sau đó thu thập đám bạn trên mạng muốn bắt quái Đường Kiện một vài vấn đề. Mà bình luận xuống, để cho Lưu Vũ Yên bất đắc dĩ vừa buồn cười chính là Đường Kiện fan lại trực tiếp hận nổi lên Kim Hân Hân. Đường Kiện là có bệnh tim bẩm sinh. Kim Hân Hân nếu là không quản được nàng miệng thúi, đến lúc đó đường bột môn tuyệt đối lượn quanh không được nàng. Mẹ nó, Đường Kiện cái này là chuyện gì xảy ra? Liền Kim Hân Hân cái này chết biến thái tiết mục cũng dám tham gia. Hắn cái này trái tim chịu được sao? Đường Kiện, không muốn tham gia loại rác rưởi này tiết mục. Kim Hân Hân cái này độc lưỡi phụ đến lúc đó nhất định sẽ ác tâm đến ngươi đây. Kim Hân Hân nếu là dám không che đậy miệng, xem ta không phun chết nàng. Ngoặc kép chấm chấm, Lưu Vũ Yên chỉ bình luận, nói, ngươi nhìn, bây giờ biết tại sao ta lúc đầu không muốn để cho ngươi tham gia giải trí đại bát quái chứ. Đường Kiện ngược lại càng thêm mong đợi, thờ ơ nói lấy, ta thích nhất chính là cùng loại này tự cho là năng lực xuất chúng ra hỏa so sánh cao thấp rồi. Được rồi. Tiểu tiện nhân này thật đúng là cùng Kim Hân Hân cá mè một lứa a. Hai người này một khi chạm mặt, một khi cọ sát ra tia lửa, đến lúc đó nhất định sẽ có một cái muốn tại chỗ nổ tung. Mặc dù nàng đối với Đường Kiện đã đủ hiểu rồi, nhưng là Kim Hân Hân làm người nhưng là ngàn vạn bạn trên mạng đều biết rất. Người này một tấm miệng thúi độc lưỡi, nhưng là đem không ít minh tinh cho hận đến thương tích đầy mình a. Lưu Vũ Yên ngữ trọng tâm trường nói, giải trí đại bát quái đột nhiên nghĩ tìm ngươi tham gia tiết mục. Ta xem hơn phân nửa là có người muốn lợi dụng cái tiết mục này để cho Kim Hân Hân đem ngươi một chút đen đoán cho bát quái đi ra. Sau đó cho ngươi chiêu đen, nhờ vào đó tới báo thù một mũi tên. Bất quá đối với Đường Kiện đen đoán, Lưu Vũ Yên lại không lo lắng. Bởi vì Đường Kiện đen đoán, trên căn bản mọi người đều biết. Hơn nữa những chuyện này đối với Đường Kiện mà nói căn bản là không tính là đen đoán. Hắn thản nhiên mà cười nói. Vậy bọn họ chỉ tính theo ý mình coi như đánh lầm rồi. Lưu Vũ Yên lắc đầu một cái. Tức giận nói. Ta là không quản được ngươi rồi. Đến lúc đó ngươi đừng hối hận là được. Đường Kiện cười ha ha một tiếng. Còn đang lo lắng ta tham gia tiết mục này sẽ bị tức đây. Xem ra ngươi đối với lực lượng của ta là không biết gì cả a. Ha ha, Lưu Vũ Yên cười, ngươi cái này là không tin ý tứ a. Xem ra ta có cần thiết để cho ngươi biết một chút về sức mạnh chân chính của ta rồi. Nói lấy, Đường Kiện đi xuống giường, đột nhiên ôm lên Lưu Vũ Yên, hướng về phòng tắm đi tới. Làm gì? Lưu Vũ Yên tức giận hỏi. Đường Kiện gật đầu nói. Tắm xong cạn nữa, tiểu tiện nhân này một lời không hợp lại lạc đề rồi. Góc chỗ, nhị cắp ngẩng đầu nhìn đôi cẩu nam nữ này. Sau đó gào khóc mà khơi thông trong lòng không thoải mái. Một cái khác mà, Kim Hân Hân nhìn mình quay bua. Lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh. Nương theo lấy Đường Kiện tham gia đợt kế tiếp giải trí đại bát quái tiết mục tin tức truyền ra sau. Đường Kiện fan mỗi một người đều chạy tới nàng Weibo xuống cảnh cáo nàng. Nói Đường Kiện có bệnh tim, để cho nàng đừng không che đậy miệng vân vân. Thậm chí có không ít uy hiếp bình luận, để cho Kim Hân Hân tại tiết mục bên trong đường. Với Đường Kiện quá mức, nếu không làm sao thế nào? Một đám não tàn đồ chơi. Đến lúc đó tiết mục phát hình, các ngươi sẽ biết nguyên lai khi Đường Kiện não tàn fan là biết bao não tàn ngốc tất một chuyện. Kim Hân Hân một mặt khinh bỉ khinh thường nhìn lấy Weibo lầm bầm lầu bầu. Một đêm trôi qua, sáng ngày thứ hai, Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua rèm cửa sổ mơ hồ chiếu sáng căn phòng thời điểm. Lưu Vũ Yên liền tự giác tỉnh lại. Nàng nhìn còn ngủ như heo chết vậy Đường Kiện, lộ ra một vệt đùa dai mỉm cười. Sau đó nắm mình lên một luồng tóc dài. Tại Đường Kiện trên lỗ mũi lay động. Ừ, Đường Kiện mơ mơ màng màng ừ một tiếng. Phản xạ có điều kiện mà vồ một hồi mũi. Lưu Vũ Yên nhịn được không cười đi ra. Tiếp tục dùng tóc vung Đường Kiện mũi. Cuối cùng Đường Kiện hắt xì hơi một cái tỉnh lại. Mơ hồ mà nhìn bên người vung một chòm tóc. Vẻ mặt tươi cười Lưu Vũ Yên. Sớm nha. Lưu Vũ Yên không khỏi tức cười mà chào hỏi. Đường Kiện dụi dụi con mắt. Trong đầu nghĩ nguyên lai là tiểu yêu tinh này đánh thức ta. Lại còn không thấy ngại lộ ra một mặt giấu đầu lòi đuôi làm cười quái dị cho. Tốt người một cái Lưu Vũ Yên. Lại phá hư mộng đẹp của ta. Xem ta không cố gắng giáo huấn ngươi. Đường Kiện lộn một vòng. Trực tiếp đặt ở trên người của Lưu Vũ Yên. Nha, đừng làm rộn. Lần sau còn dám hay không? Phốc, không dám. Còn cười đúng không? Xem ra không cho ngươi một chút màu sắc nhìn một chút là không được. A ha ha, ngứa ngáy ngứa. Đường Kiện gãi Lưu Vũ Yên eo thon nhỏ. Chọc cho cái này tiểu mỹ nhân ở trên giường cười không dứt. Thân thể dãy giụa, trêu chọc một hồi sau. Đường Kiện thu tay lại rồi. Lưu Vũ Yên cười đến sắc mặt đều đỏ. Liền ngay cả khóe mắt đều cười ướt. Cái miệng nhỏ nhắn vẫn là không nhịn được mà bật cười. Nhìn đến Đường Kiện đều không thôi rời đi tầm mắt. Ta, ha ha, ta lần sau, ha ha, không dám, ha ha, Lưu Vũ Yên còn nói vừa cười. Giống như thoáng cái bị mở ra cười huyệt một dạng. Hoàn toàn không thu lại được buồn cười xung động. Đường Kiện nhéo một cái này buồn cười khuôn mặt nhỏ bé. Nói lấy, hắc hắc, lần này sẽ bỏ qua ngươi rồi. Nếu có lần sau nữa, liền để ngươi biết tại sao hoa cúc đỏ như vậy. Lưu Vũ Yên vẫn không thể nào tỉnh lại. Cười nói, vì, ha ha, tại sao, ha ha, Đường Kiện cũng là thua ở nàng. Sau đó tiến tới bên tai Lưu Vũ Yên lặng lẽ nói một câu nói. Nhất thời để cho Lưu Vũ Yên chậm ở nụ cười. Sau đó u oán liếc một cái. Phi tiếng nói. Già mà không đứng đắn. Đánh răng rửa mặt. Hai người dọn dẹp một chút rời đi khách sạn. Sau đó lái xe đi tiếp Đặng Vi Vi. Hướng về giải trí Đại Bát Quái đài truyền hình lên đường. Trên đường. Đặng Vi Vi lái xe. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên là ngồi ở đằng sau một bên tuốt nhị cáp. Một bên giải thức ăn cho chó. Trò chuyện bài hát mới sự tình. Lưu Vũ Yên để Lạc Thiên Tuyết sáng sớm phân phát bài hát mới cho tương lai chính mình. Sau đó nói. Lạc Thiên Tuyết bài hát này hát đến cũng thật tốt nha. Chính là chuyển thanh âm phương diện còn có chút tì vết nào. Đường Kiện lại tận hết sức lực mà nhổ. Nước bọt nói. Đây chỉ là trong đó một nơi khuyết điểm. Nàng giọng nói coi là không tệ. Nhưng lượng hô hấp, cao âm cùng với thiệt giả thanh âm chuyển đổi cũng không được. Người cẩn thận nghe, nàng mỗi hát xong một câu liền phát ra rõ ràng như vậy lấy hơi âm thanh. Chỉ là điểm này, cũng đã để cho bài hát này rơi phân không ít. Tại Lạc Thiên Tuyết tuyên truyền bài hát mới Weibo xuống, đồng dạng có không ít bạn trên mạng nhổ nước bọt Lạc Thiên Tuyết những thứ này khuyết điểm. Đường Kiện fan ca nhạc càng là nhổ nước bọt nói Đường Kiện sáng tác tốt như vậy một ca khúc. Kết quả lại bị Lạc Thiên Tuyết làm hỏng. Lưu Vũ Yên giúp Lạc Thiên Tuyết nói lấy. Nàng dù sao không phải là chuyên nghiệp. Không có đặc biệt luyện qua cái này một khối. Cho nên có thể hát đến nước này đã rất tốt. Lái xe Đặng Vi Vi nhất thời tò mò hỏi. Đường Kiện, người bài hát này là đưa cho Lạc Thiên Tuyết vẫn là bán cho nàng? Đường Kiện nói lấy, dĩ nhiên là bán cho nàng. Muốn là tặng cho nàng mà nói. Đây chẳng phải là tổn thương nhà ta Vũ Yên tâm. Để cho nàng ghen hoài nghi tới. Nôn, Đặng Vi Vi ghét bỏ nói. Các ngươi có thể hay không suy tính một chút độc thân chó cảm thụ. Lại nói, ta nhưng là đang lái xe ư. Các ngươi lại còn không thấy ngại đẹp đẽ tình yêu. Liền không sợ ta bị các ngươi ác tâm đến. Sau đó lật xe sao? Lưu Vũ Yên cười nói. Đây chính là báo ứng nha. Lúc trước lúc đi học, ngươi còn chưa phải là cả ngày cùng ngươi cái kia bạn trai cũ đẹp đẽ tình yêu. Sau đó cho ta vãi nhiều như vậy thức ăn cho chó. Dừng lại, không nên nhắc lại tên kia. Cũng là bởi vì cùng hắn phân, lão nương mới có thể tự cam đọa lạc, mập thành như bây giờ. Nhắc tới, trong lòng của Đặng Vi Vi nhất thời một cái nước mũi một cái lệ a. Đường Kiện cũng không biết Đặng Vi Vi cùng Lưu Vũ Yên đi học thời điểm từng trải những chuyện này. Cho nên không chen lời vào. Vì vậy quét nổi lên nhân khí bài hát mới bảng. Nhìn một đêm trôi qua. Hiện tại xếp hạng đã ra sao? Kết quả không nhìn không biết. Nhìn một cái thật đúng là sợ hết hồn. Đường Kiện nhất thời kinh ngạc vui mừng nói lấy. Chúng ta cái này 4 bài hát đã chiếm đoạt hạng 3 đến tên thứ 6 rồi. Dựa theo tốc độ này đi xuống, ta cảm thấy không dùng được 2 ngày là có thể đem Lâm Kính Văn cùng Tôn Càn cho chen xuống rồi. Trước 10 bên trong, trừ Lâm Kính Văn cùng Tôn Càn, những thứ khác một đường ca sĩ đều bị dẫm đạp đi xuống. Cho dù là nhân khí không thua với Lâm Kính Văn vị kia ca đàn ngày sau, nàng bài hát mới cũng chỉ có thể bi thảm mà xếp hạng đệ thất danh. Lưu Vũ Yên nhất thời tò mò hỏi. Lạc Thiên Tuyết đây, như thế nhiều minh tinh nể mặt Lạc Viễn gửi cho Weibo giúp nàng kéo phiếu. Hiện tại xếp hạng hẳn là cũng không thấp chứ. Đường Kiện tìm một cái, sau đó nói, nàng hiện tại xếp hạng 19 tên, không tới một giờ liền có cao như vậy nhân khí. Đây nhất định là bởi vì nguyên nhân của ta. Dù sao đám bạn trên mạng thấy là ta sáng tác ca khúc sau. Coi như Lạc Thiên Tuyết hát đến kém thế nào đi nữa. Bọn họ cũng nhất định sẽ bỏ phiếu ủng hộ đấy. Phi, tiệm thuốc Bích Liên được rồi. Lưu Vũ Yên đều không nhìn nổi. Này rõ ràng chính là Lạc Viễn cùng như thế nhiều minh tinh cho Lạc Thiên Tuyết bỏ phiếu cổ động mà. Người mang tới khí. Đặng Vi Vi tò mò hỏi. Lạc Thiên Tuyết tốn bao nhiêu tiền mua bài hát nha? Bài hát này nghe thật là dễ nghe. Đường Kiện trang bức nói. Không mắc. Cũng liền 2.500.000 mà thôi. Không mắc, cũng liền 2.500.000 mà thôi. Đặng Vi Vi nhất thời bị kích thích rồi. Cũng còn khá nàng là một gã lão tài xế. Nếu không xe này mở ra vẫn thật là lật. Nàng hâm mộ và ghen ghét nói. Ta bất kể, ta muốn chế biến chi phí. Lúc trước ta chẳng qua là Vũ Yên đi làm thêm trợ lý. Bây giờ còn phải giúp ngươi chân chạy làm việc. Về tình về lý, các ngươi có phải hay không nên cho ta chế biến chi phí mới được? Đường Kiện hào khí nói. Không thành vấn đề, chỉ bằng quan hệ của chúng ta. Tiền lương hàng năm trăm ắt không là mộng. Đặng Vi Vi không nghĩ tới Đường Kiện thật đúng là tưởng thật. Hai người này nhưng là không hề có một chút nào minh tinh bộ dáng. Người khác gặp vận may nổi danh sau. Cái nào không phải là thông báo đại ngôn nhận được nương tay. Kết quả Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên lại chỉ muốn tuần trăng mật. Không nhận cái này không nhận cái đó. Cho nên Đường Kiện coi như cho nàng trăm vạn năm lương. Nàng cũng không tiện thu a. Cho nên Đặng Vi Vi nói lấy. Tiền lương hàng năm triệu ta cũng không dám tiếp nhận. Hai người các ngươi một năm cộng lại ta xem đều không tiếp được mấy cái sự việc. Lĩnh cao như vậy tiền lương lại không có chuyện làm. Trong lòng của ta nhưng là áy náy đấy. Lưu Vũ Yên biết Đặng Vi Vi nói chế biến chi phí chẳng qua là đùa giỡn. Sau đó nói, chúng ta hiện tại cũng không thể nào nhận quảng cáo đại ngôn. Sau đó hẳn là cũng sẽ không quá nhiều tiếp những thứ này hợp tác. Cho nên Vi Vi dày không dưới ra mặt cầm cao như vậy tiền lương. Bất quá ngươi có thể hữu tình đại ngôn Vi Vi đồng phục phẩm chất giúp nàng tuyên truyền. Bởi như vậy, nàng liền có thể mặt dày đón nhận. Hiện tại, Đặng Vi Vi chính mình gây ra một cái đồng phục phẩm chất chính là Lưu Vũ Yên hữu tình đại ngôn. Bây giờ Lưu Vũ Yên mượn Chu Tiên phim truyền hình bạo nổ rồi. Vì vậy nàng hiện tại tiệm bán quần áo lượng tiêu thụ nhất thời so với lúc trước cao gấp mấy lần. Người hiểu ta, Vũ Yên vậy. Đặng Vi Vi cười hắc hắc. Tương lai của ngươi con dâu đều lên tiếng. Ta nhớ, nghĩ. Ngươi hẳn là kết bạn tình đại ngôn tỷ đồng phục phẩm chất đúng không? Đường Kiện hỏi. các ngươi xác định ta đại ngôn mà nói sẽ không sập tiệm sao? Lưu Vũ Yên cười nói, ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự lo lắng Vivi sẽ phá sản nha. Đặng Vivi khiêu khích nói, vợ chồng các ngươi ngăn hồ sơ dắt tay đại ngôn, nếu như cái này đều có thể phá sản nói, đã nói lên các ngươi ở chung một chỗ là một cái lựa chọn sai lầm. Đường Kiện tự tin nói, chiếu nói như vậy, cái kia Vivi tỷ ngươi chờ đếm tiền đến bong gân đi. Ngoặc kép chấm chấm, hai ngày sau, giải trí đại bát quái sắp bắt đầu thu lại. Đường Kiện càng ngày càng kích động mong đợi. Bây giờ còn chưa có tham gia tiết mục, những người ái mộ hận Kim Hân Hân liền mang đến cho mình không ít điểm nộ khí. Nếu như đến lúc đó tiết mục phát hình, Kim Hân Hân nơi nào làm đến không tốt, cái kia điểm nộ khí chẳng phải là muốn tăng vọt hơn mấy chục lần. Đường Kiện còn không có qua tới sao? Tiết mục hậu trường, một tên vóc người tương đối cao, trên mặt hóa thành nùng trang thanh âm nữ nhân có chút trung tính hùng hậu hỏi. Một nữ tử trả lời, mới vừa gọi điện thoại thúc giục, phụ tá của hắn nói lại qua mấy phút liền có thể tới rồi. Mấy phút đúng không? Đường Kiện à Đường Kiện, nếu ngươi đã làm xong làm tiết mục chuẩn bị tâm tư, vậy ngươi thì nhất định phải đến chịu đựng cái tiết mục này ngôn ngữ bạo lực mới được. HTTPS, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.